Chương 1087, ta cũng rất khẩn trương. Như vậy có chút hình thức chủ nghĩa. Bất quá Lâm Nhuế hay là đưa tay ra, khoác lên Vân Trạch cánh tay. Hai cái người thì càng giống như là thông thường tình nhân nhỏ rồi. Mà tại phía sau bọn họ, đi ra một nam một nữ, hai cái người nghi ngờ nhìn trái phải một chút. Kỳ quái, mới vừa rồi ta rõ ràng nhìn thấy bọn họ từ quán rượu đi ra, làm sao chỉ chớp mắt sẽ không có người nói, có phải là bọn hắn hay không dùng cái gì biện pháp che mắt đi, chúng ta trở về nữa cửa tiệm rượu ngồi đi, khẳng định có thể tìm được Lâm Nhuế đen đoán tốt. Mặc dù bây giờ tất cả mọi người đều biết, Lâm Nhuế có Vân Trạch che chở. Có thể là có lúc, nhưng vẫn sẽ có loại người như vậy, nghĩ phải liều mạng đào ra Lâm Nhuế đen đoán, may ra dư luận trên, có thể được cực lớn chú ý mặc dù rất có thể sẽ vì vậy đắc tội Vân Trạch, nhưng mà một ít công ty nhỏ, hay là muốn bí quá hóa liều, đến lúc đó nếu quả thật vô tới Lâm Nhuế cái gì mặt trái tin tức, chắc hẳn, vô cùng có khả năng có được một số lớn khả quan tiền ém miệng dẫu sao. Lâm Nhuế không phải lập tức muốn cùng Vân Trạch kết hôn rồi sao? Bất quá nhường này hai người này. Thất vọng chính là, bọn họ liên tục tại cửa tiệm rượu ngồi đã mấy ngày, kết quả, cái gì tin tức đều không có ngồi xổm mà Lâm Nhuế cùng Vân Trạch hai cái người ngược lại là tay cầm tay, đem hoành điếm bên này không tệ cảnh điểm đều cho đi dạo xong. Chờ đến Vân Trạch nhất định muốn lúc rời đi, hắn ôm Lâm Nhuế, nhẹ giọng nói, Tiểu Nhuế, ngươi khẩn trương sao khẩn trương cái gì chúng ta? Lập tức sắp đến hôn lễ. Vân Trạch nói những lời này thời điểm, con ngươi đặc biệt sáng, bên trong mơ hồ đè nén cái gì. Nhưng mà kia mâu quang nhưng lại đặc biệt mong đợi tha thiết. Lâm Nhuế trong đầu nghĩ nhưng là lập tức muốn song tu lập tức muốn giải trừ A Trạch phong ấn nàng cảm giác chính mình một nửa tâm hỏa nhiệt, một nửa tâm lại bởi vì khẩn trương, mà thật chặt co rút. Băng hỏa lưỡng trọng thiên. Ta cũng rất khẩn trương. Vân Trạch đưa tay nhẹ nhàng giúp Lâm Nhuế tóc mái thuận tới rồi sau đó, ánh mắt triển miên vạn thiên. Bên cạnh Trần Kỳ nằm ở trên cửa xe, đối bên người tiểu thất bảo nói, thất bảo à, sau này ngươi có con dâu, cũng không thể giống như anh rể ngươi như vậy, rong rong dài dài. Thất bảo cơ cơ trong tay điện thoại di động, nói, tiểu kỳ tử, ngươi lại nói anh rể ta rong rong dài dài. Trần Kỳ vừa quay đầu lại, phát hiện này phá trẻ con lại thu âm rồi. Nhất thời mặt liền biến sắc. Hắn nói, ngươi mau cho ta bôi bỏ sau này ta phải đi nơi nào chơi, ngươi nhất định bồi ta. Ta rất bận rộn ta bây giờ nhưng là chủ tịch đặc trợ thất bảo không hề phản ứng hắn, mà là trực tiếp chiếu thu âm. Từ bên trong điện thoại di động, truyền tới Trần Kỳ hùng hậu thanh âm tới. Cũng không thể giống như anh rể ngươi như vậy, rong rong dài dài. Trần Tiểu Kỳ, ho ho này hai chị em đều là ác ma hắn lập tức nói, đế thành ta quen nhất. Tiểu thất bảo muốn đi nơi nào, trực tiếp kêu ta là được, ta nghỉ Tết cũng không ít đâu. Ừ thất bảo mỉm cười gật gật đầu, dứt khoát đem điện thoại di động thu vào. Thời gian trôi qua rất nhanh, Lâm Lang truyền lập tức phải đóng máy rồi. Tại đóng máy sau khi kết thúc, chính là khẩn trương hậu kỳ biên tập lại cùng chế tác, hay là qua thẩm. Bất quá những thứ này đều không có diễn viên chuyện gì. Mà tại trình hiểu sau khi rời đi, còn lại kịch tổ thành viên tại Cao Kha dưới sự hướng dẫn. Một lòng, chụp độ tiến triển thật nhanh, mọi người chung đụng được cũng hết sức hòa hợp. Chờ đến đóng máy đến thời điểm, tất cả mọi người đều thật không bỏ được. Cao Kha uống rất nhiều rượu, sau đó đôi Lâm Nhuế nói, Lâm Nhuế à, ta hạ bộ kịch, nếu như có thích hợp ngươi nhân vật, ngươi có thể nhất định phải tới à.